Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 583. Góc truyện audio.com. Mai là tiệc đầy tháng. Địa điểm thời gian chị gửi ca tin cho cô. Tắm xong, đầu hạ băng khuynh bọc khăn tay. Trên ân mặc đồ ngủ, cô đi ra nhà vệ sinh. Sau đó, đi đến cửa sổ sát đất. Bên ngoài, đã lên đèn, rè, rè, DTH bên giường kêu lên. Nhìn một cái, là nhà đầu Tiêu Nhân. Cô đang tính đi tìm đây. Cô nhận DTH, đại minh tinh, cuối cùng cũng về nhân gian. Có thời gian gọi cho tớ R. Cái gì chứ, vừa mở miệng là châm biếm. Tớ có chọc cậu đâu. Tiêu Nhân ở bên bĩu môi. Cậu ca chọc tớ, nghĩ coi cậu chọc ai R. Hạ băng khuynh ca kiên nhẫn nói. Tiêu Nhân ở bên trầm mặc một lúc. Nói, ai ya, đó đều ca file là thật. Đều bịa đặt, tu tu sẽ ca tin đâu. Tớ nói S cậu ca nhận DTH của thầy quý. Ca hỏi đã tự khai R. Tối ca, có một thông cáo, DTH tắt máy R. Tiêu Nhân chột dạ nói. Sau đó liền nói, nhưng sau đó tớ lập tức gọi lại R. Sau đó thì, sau đó nói KDC hai câu. Anh ấy nói phai ngủ. Ai, tớ theo đuổi 2 năm rưỡi R. Anh ấy vẫn lạnh nhạt với tớ. Tiêu Nhân than thở ở bên DTH, lạnh nhạt mà gọi điện cho cậu. Mỗi T7 về, dù cho xa cỡ nào, thầy ấy ca thể lái xe cũng ngồi máy về chạy về. Cậu tưởng là vì ai? Nhà đầu này thật tức chết cô. TAC đây suốt ngày đuổi theo sau mông nghe TA. Bày hát ân ta quan tâm đến. Ngược lại ca tin, vì tớ, ngữ khí đầy sự ca tin. Muốn là giáo sư phu nhân. Tớ khuyên cậu nên tích cực thêm tí. Nam nhân ưu tú như thầy quý có rất nhiều cặp mắt đang nhìn vào đó. Nói thật, cậu có phải yêu à ấy ca, quan tâm à ấy như V, đúng V đúng V, tớ yêu anh ấy. Cho nên cậu cẩn thận, tớ ở gần hơn, cậu còn ca tập trung. Nam nhân này sẽ ca thuộc về cậu, thuộc về tớ. Hạ băng khuynh bị cô chọc tức, cố ý nói kích cô. Hạ băng khuynh, cậu dám, lão nương liều với cậu. Tiêu Nhân ở bên kia la lên. Sau đó, ông nghe có tiếng đàn ông, giọng rất nhỏ, như là lời thì thầm bên tai. Sau đó, Tiêu Nhân liền gấp gáp nói mấy câu với Hạ băng khuynh. Liền cúp máy, Hạ băng khuynh còn chưa kịp nói với cô và thầy quý mai về TPS nam nhân tâm tư trầm trọng ngồi bên giường. Có lẽ Tiêu Nhân thật sự bị ngu muội trong xa hoa. Hôm sau, Hạ băng khuynh ngủ đến tự nhiên dậy, chọn đầm màu gạo mặc lên ưng, trang điểm nhạt, lấy lễ phục tặng cho cháu gái. Enbot xe đến khách sạn khác, trên đường, cô tâm trạng bình tĩnh. Loại bình tĩnh này, còn mang theo một phần áp lực. Đến khách sạn, cô trả tiền, xuống xe, đi vào trong, phục vụ hỏi cô muốn đến tận mấy. Đích thân dẫn cô, chị ở DTH có nói. Sáng mấy ân thân ăn TAC, tối mới mời khách, phục vụ đưa cô đến phòng VIP, mở cửa cho cô, cảm ơn, Hạ băng khuynh lễ phép cảm ơn. Đi vào, lúc cô xuất hiện, bên trong lập tức im lặng, một ánh mắt thâm thúy nhìn cô, rơi lên ân cô sớm hơn tất cả những ân khác cách trương.